Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, hóa ra cõng nổi hiệp. Làm sao có thể, lời của Vương Tử Đăng, kêu trong lòng Giả Tông đột nhiên giật mình, lập, tức hiểu người này có khả năng mục đích thật sự. Mẹ nó, tên này quả nhiên đủ thâm trầm, lần này điểm danh gọi hắn đến Vương gia nói chuyện, hẳn là sách mới. Nhà giàu nhất thiên hạ, cũng không biết người này rốt cuộc để ý làm gì. Lời của hắn cũng không phải không có đạo lý. Nhà giàu nhất thiên hạ, quyển tiểu thuyết này bên trong đối với Dương Châu thương nhân buôn muối miêu tả quá mức tỉ mỉ xác thực, rất khó gọi người hữu tâm không nghi ngờ. Vừa lúc Lâm Như Hải là tác giả Tông Tam Thiếu Dưỡng, hắn lại mới vừa từ Dương Châu Tuần Diêm ngự sử vị trí rời khỏi. Ai cũng không biết có phải hay không vị này không có cam lòng, lúc này mới cho mượn cháu trai trong tay phát tiết buồn bực. Bộ phận triều đình đại lão thế nhưng là biết được Lâm Như Hải như thế nào điều đi Dương Châu, nhưng bọn họ không rõ ràng Lâm Như Hải xem Tuần Diêm ngự sử chức vị này giống như hồng thủy mãnh thú đổi vị suy tư. Bọn họ tự nhiên cảm thấy Lâm Như Hải trong lòng còn có oán giận. Thông qua Tông Tam Thiếu tiểu thuyết mới bạo phát một đợt, cũng không phải là không có khả năng. Trời đất chứng giám, sách mới từ đầu đến cuối đều là Giả Tông chủ ý a. Hắc hắc, tiểu tử ngươi còn quá trẻ, không biết quan trường hiểm ác. Thấy một mực biểu hiện trầm ổn Giả Tông cả kinh thất sắc. Vương tử, đằng mặt mày thư hoãn cười lạnh nói, xem ngươi cái kia sách mới tiết, tấu. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dính đến Dương Châu muối chính nha môn. Hạch tâm lĩnh vực đi. Những này nếu không phải Lâm Thị Lang báo cho, người một người bạch đinh tiểu tử làm sao có thể biết được. Vậy là ta chủ động hướng về phía Lâm cô phụ quấn tới tin tức. Người bên ngoài sẽ tin hay sao? Cái này, Giả Tông một mặt như đưa đám ra Vương gia, chờ rời khỏi chỗ Vương gia. Đường đi. Biểu lộ trên mặt lập tức biến đổi, bình tĩnh không lay động đâu, còn có vừa rồi buồn bực. Ha ha, đừng xem vừa rồi hắn hình như bị Vương Tử Đăng dọa sợ. Căn bản là, không có cái kia chuyện, bất quá chỉ là nói chuyện giật gân thôi. Chẳng lẽ ở từ Dương Châu trở lại, kinh thành trên thuyền, Lâm Như Hải cùng Giả Tông không biết những này, hay sao, làm sao có thể, chẳng qua là... Lâm Như Hải đã không phải Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, cũng không có bởi vì muối chính chuyện xui xẻo, ngược lại còn tiến hơn một bước thành lễ bộ thị lang. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần Giả Tông trong tiểu thuyết không có chỉ mặt gọi tên, đồng thời còn đem chức quan cũng mang vào, coi như chọc giận tới một ít người cũng không quan trọng. Vẫn là câu nói kia, nơi này là kinh thành không phải Giang Nam. Coi như ở Giang Nam, Dương Châu thương nhân buôn muối cũng làm không được một nhà độc đại. Chớ nói chi là kinh thành, Lâm Như Hải làm 5 năm Tuần Diêm ngự sử. Đối với bên trong môn đạo, rất rõ ràng, nên đắc tội đã sớm đắc tội. Có hay không Giả Tông tiểu thuyết đều như thế, ngược lại Giả Tông tiểu thuyết trực tiếp bóc cái bàn, cũng sẽ kêu một ít, người sợ ném chuột vỡ bình bể đầu sứt chán. Mơ ước muối lợi quá nhiều, thế lực cũng quá mức cường hãn, vẻn vẹn ứng phó những tồn tại này cũng đã đủ kêu thương nhân buôn muối cùng sau lưng đại lão nhức đầu. Về phần tìm Giả Tông, thậm chí Lâm Như Hải phiền toái, đây là muốn ngồi vững trưởng khống muối lợi, vét lớn đặc biệt mò đúng là hay sao? Về phần vì sao Vương Tử Đăng xảy ra nói hù dọa, có thể là bị cái gì người ủy thác. Lại hoặc là có lợi ích phương diện tố cầu. Mặc kệ nó, muốn trong Giả Tông đoạn mất sách mới mở rộng cùng khác. Bàn, đừng có nằm mộng, sở dĩ ở trước mặt Vương Tử Đăng biểu hiện không chịu nổi. Cũng là, không nghĩ quá mức đưa tới người này chú ý. Không cần thiết sau đó vẫn là đừng có gặp nhau tốt. Về tới trong phủ, trước tiên cùng đại lão ra làm hồi báo. Đem ở Vương ra. Trải qua từ đầu chí cuối kể rõ một lần, cuối cùng giả bộ như tò mò hỏi, lão gia, không biết Vương Thế Thúc đánh tới ngọn nguồn là có ý gì? lời nói. Vương Tử Đằng không hổ là quan trường kẻ ra đời. Nói với Giả Tông không ít hữu dụng tin tức. Có thể cuối cùng nhưng không có yêu cầu. Hắn nên như thế nào, cũng không có đối với nhà giàu nhất. Thiên Hạ quyển tiểu thuyết này có rõ ràng thái độ. Không phải sao, đại lão gia cũng mơ hồ. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Nghĩ không thông vậy dứt khoát đừng suy nghĩ. Đại lão gia không nhịn được nói. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu tử ngươi đừng nghe bị hắn hù dọa. Nhưng nhìn Vương Thế Thúc dáng vẻ. Hình như đối với tiểu thuyết của ta. Không phải rất hài lòng. Không hài lòng lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi bản sao vui đùa tiểu? Thuyết hắn còn muốn không quản được thành. Có phải hay không sau đó? Còn muốn nhúng tay Vinh Quốc phủ nội vụ a? Giả Tông lập tức không nói. Chỉ cần đại lão ra tỏ thái độ đã tốt. Sau đó, đến lúc coi như Vương Tử Đằng khó chịu. Cũng không tới phiên hắn tới. Gánh chịu tức giận. Ra phủ tướng quân chính viện. Hắn lại ngựa không ngừng vó đi đến Vinh Khánh đường hồi báo. Lão thái thái chẳng qua là nghe một lỗ tai, cũng không nói gì. Các loại Già Tông bị đánh phát sau khi đi, Uyên Ương tiến đến lặng lẽ báo cho lão thái thái một chút tin tức. Đúng là phía trước Già Tông cùng đại lão ra đối thoại, nếu không có việc gì quên đi đi. Lão thái thái thở dài, khoan thai mở miệng, mặc kệ Vương Tử Đằng muốn làm cái gì, Vinh Quốc phủ nội vụ còn chưa tới phiên hắn nhúng tay. Lạ thường, lão thái thái cùng đại lão ra ý nghĩ nhất trí. Đối với Vương Tử Đằng hơi có chút khó chịu, chẳng qua là không nghĩ không duyên cớ đắc tội với người mà thôi. Có thể Vương Tử Đằng nếu là dám được voi đòi tiên, Vinh Quốc phủ cũng không phải quả hồng mềm. Vốn cho rằng chuyện cứ như vậy kết thúc, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới. Đảo lộn đến mức như thế đột nhiên. Thuần Dương huynh xác định. Tiệm sách kết bạn cạnh sành. Giả Tông hai mắt mở to một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng tràn đầy đều là tâm tình nên khóc hay cười. Mẹ nó. Hắn thế nào cũng sẽ không liệu đến. Vậy mà lại có như vậy hiếm. Thấy chuyện phát sinh. Đương nhiên. Sở Vương Thế Tử Tư Định sắc mặt cũng tương đương cổ quái. Một bộ, muốn cười lại mạnh mẽ nhịn được khó chịu dạng, thấy đều cảm giác khó chịu, muốn cười liền nở nụ cười, cũng không phải ta xui xẻo. Trợn trắng mắt, Giả Tông tức giận nói, tạm biệt một bộ đồng tình bộ, dáng, Kim Lăng tứ đại gia tộc mặc dù đồng khí liên chi, vẫn còn không tới, trở thành là người một nhà trình độ. Ha ha ha, Tư Định rốt cuộc không có thể đình chỉ. Ôm bụng điên cuồng cười to, liền, nước mắt đều bật cười, có thể thấy được trong lòng sung sướng, cũng lạ ghê gớm hắn như vậy, chính là Giả Tông lúc này đều có cười to, một trận xúc động, hắn chẳng thể nghĩ tới, thận trọng chờ đợi trả thù, lại bị Vương Tử Đằng, cho tiếp đi, đây chính là trong truyền thuyết cõng nổi hiệp hay sao? Không sai, Sở Vương Thế Tử Tư Định vừa rồi nói cho hắn dò thăm tin tức. Nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này xác thực đưa tới một ít tôn. Tại bất an cùng nổi giận. Chỉ là bọn hắn lại đem tức giận phát tiết đến trên. Người Vương Tử Đằng. Ấn Tư Định giải thích. Đám người này cho rằng Vương Tử Đằng mới là. Cuối cùng chủ mưu. Ai bảo hắn trở về thời cơ vừa khéo như thế. Lại là xứng. Với tên thực Kim Lăng tứ đại gia tộc lãnh tụ. Bị hoài nghi cũng chỉ có thể từ. Kêu xui xẻo. Nói như thế nào, Giả Tông đều là Vinh Quốc phủ con cháu, nhà giàu nhất, thiên hạ quyền tiểu thuyết này tính nhắm vào cực mạnh, một ít tồn tại tự nhiên là suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đây là Kim Lăng tứ đại gia tộc cái. Này lợi ích đoàn thể, đối với bọn họ phát động công kích, tuy rằng lấy tiểu thuyết hình thức tiến hành tranh đấu, không khỏi gọi, người cảm giác có chút hoang đường, có thể không chịu nổi một ít tồn tại. Tâm tư nhạy cảm, chịu không nổi nửa phần ủy khuất a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.